Chương 301, phong cấm thuật hình thức ban đầu. Long tức cẩn chứa hắc ám hệ phép tắc sau một kích, đại địa phá giải, vang lên đại lượng phi xa. Đáng tiếc ga ngoài ngàn mét Lý Thanh thở dài, tại chỗ có người không nhìn ra thời điểm hắn lại đã nhìn ra. Nửa giây sau đó, cái kia trung nhẫn triệu hoán sư thân thể tan vỡ thỉnh thịch vang lên trong trẻo, to lớn trả cờ dạ trong nháy mắt bạo tẩu, bên cạnh vài cái ủ chỉ hạ sẽ tạ phân thân trong nháy mắt tiêu thất. Hoa vì vũ khí mà cái kia thao túng ủ chỉ hạ sẽ tạ phân thân lại trong khoảng thời gian ngắn lui tới, nguyên do bởi vì cái này trung cấp nỉ dạ phân thân trước tiên có thể phát hiện, đáng tiếc còn lại nỉ dạ sẽ không may mắn ai chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt Lý Thanh không biết ảnh phân. Thân cực hạn ở đâu mà chỗ, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, không có gì chiến đấu có thể để cho hắn làm như vậy, nhưng là tự thân đi chiến đấu lại là mệt mỏi như vậy. Khẳng định không bằng như vậy tới ung dung. Nhưng là hoanh, các ngươi tự tìm, không phải sao? Một tiếng hừ lạnh, hai tay kết ấn, còn dư 18 cái ảnh phân thân, trên người vết thương trong nháy mắt khôi phục, không dùng tới nhận thuật tình tình huống bên dưới có thể cùng ở đây tất cả thượng nhẫn bất phân thắng bại, thế nhưng nếu như tại nhận thuật oanh tạc phía dưới, liền cho thấy hoàn cảnh xấu. Nhưng là trong đó có 10 cái ảnh phân thân đã tiếp cận tan vỡ, 10 hơi các loại tất nhiên tan vỡ. Thế nhưng cái này đã đủ rồi, hoa hoa lạp lạp báo lớn bên trong, cái kia to lớn hắc ám cốt long trong nháy mắt tan vỡ, to lớn trong xương mủ cốt long trong cơ thể hắc ám khí tức trong nháy mắt phụt lên, trong lúc nhất thời bay về phía nỉ dạ của chúng, không có bất kỳ quy tắc nào khác nói. Trong điên cuồng chỉ để lại một mảnh thét chói tai, mà hầu như thét chói tai chỉ có trong nháy mắt sau đó, tiếng xèo xèo bên trong, tất cả mọi người biến thành kim tệ. Mở ra mặt bản. Lý Thanh phát hiện hệ thống đã khôi phục bình thường, tự động nhặt bên trong. Trên chiến trường từng cái kim tệ biến thành số liệu tiến nhập Lý Thanh hệ thống mặt bản, chỉ có những cái này cấp thấp nhận thuật cô Linh Linh nằm trên mặt đất, một ít đặc thù nhận thuật, cùng với cao cấp nhận thuật thì hóa thành lưu quang tiến nhập ảnh phân thân trong, cuối cùng tiến nhập Lý Thanh túi tiền. Dĩ nhiên, chúng ta Lý Thanh đại nhân nhưng là có thiết tháo, giống như những thứ này nì dạ tuyệt không dễ dàng tới nhận thuật đám người luyến tiếc cầm. Nhưng là ai bảo hệ thống vô cùng lòng tham đâu, trực tiếp liền cho vơ vét. Tuy là trải qua Lý Thanh nhiều lần giáo dục, nhưng là hiệu quả hiển nhiên không tốt lắm. Ai ngươi làm sao từ trong hòm giữ đồ lấy ra một bản màu đỏ hỏa vân kết giới? Lý Thanh thở dài tiếp lấy nói rằng, cứ như vậy lòng tham đâu. Sau đó vẻ mặt chê đem vật cầm trong tay quyển trục ném vào hòm giữ đồ trái lại hiện trường, lúc này vẫn đánh bất phân cao thấp. Cùng đánh nhân thuật vài cái thượng nhẫn cộng đồng liếc nhau một cái. Lợi dụng chính mình cái này phương diện ưu thế trong nháy mắt quận mình đến rồi một nhanh, không có bất kỳ tiêu dùng động tác, song đao nỉ dạ trong nháy mắt ném ra ba cái quyển trụ. Phong tỏa gầm nhẹ một tiếng. Phía ngoài nhất nỉ dạ trong nháy mắt hợp lực phát động bất đồng trả cờ dạ tạo thành phong tỏa thuật mấy trăm cái xiềng xích trong nháy mắt phá điệu ra, ngũ quang thập sắc trả cờ dạ bám vào dưới xiềng xích bảy biện ra mới tra nở dê thà y, mỗi cái đều như vậy kỳ quái. Mấy trăm cái xiềng xích trong nháy mắt cuốn quýt ở tại một khối, hoa hoa lạp lạp khóa tiếng va chạm bên trong toàn bộ liên tiếp đến một cái khối, tạo thành một cái vòng vây to lớn, chụp vào 15 cái phân thân bắt quái trưởng, xoay chuyển. Trời đất bốn cái thức tỉnh rồi bạch nhãn nỉ dạ trong nháy mắt phong tỏa bốn phía, một mảnh giữa bạch quang, đỡ được tất cả công kích, đáng tiếc ba một cái phân thân trong nháy mắt cáo phá, không phải là bởi vì không chịu nổi chiến đấu. Mà là bởi vì phân thân thừa nhận áp lực quá lớn, thân thể thừa nhận năng lực đã đạt tiêu chuẩn, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện 7-8 cái vết rách trong nháy mắt phân thân cao phá bất quá đồng thời ba cái phổ thông nỉ dạ, một cái bạch nhãn nỉ dạ, một cái xạ dị găng nỉ dạ trong nháy mắt chiếm được mới năng lực không gian nhận thuật phát động trong nháy mắt vài cái không gian nhận thuật trong nháy mắt được ra, vài cái thượng nhẫn đồng thời phát động trong quyển trục nhận thuật, trả cờ dạ trong nháy mắt hội tụ. Vài cái to lớn hư ảnh trong nháy mắt hiện lên, cái đuôi thật dài không ngừng lắc lư, phiến động dưới người phi xa, khơi dậy một mảnh phong trận, mà cái thân ảnh khổng lồ ở bốn loại bất đồng trả cờ dạ phía dưới biến thành bốn cái thân ảnh khổng lồ. Tứ vĩ chứng kiến cái này bóng người to lớn đồng thời Lý Thanh ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên, nhưng là cái này lại mang theo hắn nghiền ngẫm, cũng không có bất kỳ động tác, hai tay dán tại một khối. Kết bốn loại một cái đuôi cự đại sinh vật theo tiếng này giống to hơn. Chậm rãi hợp ở tại một khối, biến thành một cái cự đại bóng dáng. Đuôi kích động, nó trong nháy mắt rơi xuống đất giống răng dài thư ra, gầm lên giận dữ, dường như trước mắt đây hết thảy làm nó điên cuồng, đại lượng kết ấn nỉ ra, trước mắt mấy cái này mặt không thay đổi ảnh phân thân. Thực lực khủng bố từ đó tản ra, nó trong nháy mắt há mộm. Vĩ thú ngọc trong nháy mắt ngưng kết, gầm lên giận dữ xông về vài cái ảnh phân thân. Đáng tiếc vài cái ảnh phân thân lại không có bất kỳ bối rối, ánh mắt cũng không có thay đổi một cái. Ẩn chứa bốn loại trả cờ dạ vĩ thú ngọc mang theo bốn loại bất đồng khí tức, đánh về phía Uchiha sẽ tạo phân thân. Không gian răng rắc một tiếng, vài cái ảnh phân thân quanh thân chuyển ra không gian phá toái thanh âm, trong hư không xuất hiện một cái gãy lìa giải đất, trong nháy mắt xuất hiện tại mấy người trước mắt. Oanh nổ trong, vĩ thú ngọc hung hăng đánh tới cái này một mảnh gãy lìa trong không gian đáng tiếc, tại bọn họ xem ra cường đại nhất nhẫn thuật, nhưng không có phát sinh sở hữu hiệu quả. Ba có một ảnh phân thân cáo phá mà song đao nỉ dạ lại không có bất kỳ hài lòng, trong cơ thể trả cờ dạ hiện tại còn lại không đến nhất thành. Hơn nữa cái này vi thu to lớn chống đỡ phía dưới thân thể hắn cũng xuất hiện bất đồng trình độ nội thương, lượng máu hoa hoa lạp lạp đi xuống ngoại trừ cái kia vu sư trang bị nữ nỉ dạ, biểu tình trên mặt không có cách nào khác thấy rõ, còn lại mấy người trên thân kiếm biểu tình rất khó coi, nói rõ đều đến cực hạn cuối cùng một phát vi thú ngọc phát động. Đông lại bùng nổ lực lượng, trong nháy mắt đập chúng hư không giải đất thỉnh thịch đùng ùng mấy tiếng thanh âm điếc thai nhức óc xuyên thấu chúng nỉ dạ trong thai. Bao nhiêu người ở trong thanh âm này lượng máu rơi phân nửa gợi ý của hệ thống thanh âm trong nháy mắt đến gợi ý của hệ thống. Ngoạn gia Uchiha sẽ tạ đang ở điền cuồng tàn sát, hiện nay đã tàn sát 10.000 người, nhận giới nguy cơ, mời có tài năng nỉ dạ đến đây cứu vớt, hiện nay thương vong nhận thuật đang ở tăng gợi ý của hệ thống. Ngoạn gia Uchiha sẽ tạ đang ở điền cuồng tàn sát, hiện nay đã tàn sát 10.000 người, nhận giới nguy cơ, mời có tài năng nỉ dạ đến đây cứu vớt. Hiện nay thương vong nhận thuật đang ở tăng liền truyền 3 tiếng về sau, mọi người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi dị thường, bởi vì to lớn tứ vĩ, trong nháy mắt sụp đổ. Mà còn dư lại vài cái trên mặt hiện đầy vết rách rủ chỉ hạ sẽ tạo phân thân, trong nháy mắt trợn mở con mắt giết chóc đây là bọn họ câu nói đầu tiên, cũng là câu nói sau cùng chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.